Mau xuyên hệ thống Thanh Mai Trúc Mã nhà bên. Chương 30, góc truyện audio.com. Tử Bạch vốn muốn đổi trường nhưng bị ba mẹ hắn cự tuyệt. Cho nên kỳ nghỉ hè của bốn người không thể nào vui vẻ. Đặc biệt là Trương Vũ, bởi vì nhà hắn có tiền, muốn tốn chút tiền đến trường Từ Tuệ học, nhưng vừa mới nghĩ ra ý này lại bị Từ Tuệ ghét bỏ. Từ Tuệ lập tức đem ý nghĩ đó vứt bỏ. Thời gian nghỉ hè rất nhanh liền trôi qua, thời tiết nóng lên, ba mẹ bốn nhà đuổi họ đi theo Trương Vũ du lịch một lần. Vương Tiêm bởi vì không cùng trường với Tử Bạch, cho nên kỳ nghỉ hè liền lẽo đẽo theo hắn, chính là muốn tăng thêm ấn tượng cho hắn. Tử Bạch, cậu sẽ không quên tớ chứ? Đây là lần thứ 109 cô hỏi Tử Bạch câu này. Bộ dáng này của cậu suốt đời tớ sẽ không quên. Tử Bạch rất bất đắc dĩ nhìn cô, như vậy là tốt nhất. Vương Tiêm hì hì cười rộ lên. Lại một đoạn thời gian, kỳ nghỉ hè chính thức kết thúc, bốn người liền kéo hành lý bắt đầu xuất phát. Các trường cao trung đều có tiết tự học buổi tối, cho nên hành lý của bốn người mang theo rất nhiều. Để vào xe của Trương Vũ, Trương Vũ vốn muốn đi tới trường Từ Tuệ trước, nhưng bị Tử Bạch cự tuyệt. Cho nên đoàn người đi cùng Trương Vũ và Vương Tiêm tới trường bọn họ. Trường này tuy không lớn bằng trường Tử Bạch, nhưng cũng là trường cao trung trọng điểm của tỉnh. Hôm nay rất nhiều người đến báo danh. Nhìn thông báo, thì Vương Tiêm cùng lớp với Trương Vũ, nên lại danh sách lớp ký tên. Phát hiện ký túc xá có hai khu, nam một phía, nữ một phía, tất cả mọi người đều đi vào ký túc xá nữ. Vì lúc báo danh cho nên nam sinh có thể lên hỗ trợ. Trên đường còn thấy có phụ huynh. Bởi vì có hai nam sinh Tử Bạch và Trương Vũ, cho nên làm nữ sinh trong ký túc xá rất chú ý. Vương Tiêm còn nghe thấy được có nữ sinh hỏi Tử Bạch học ban nào. Phòng của Vương Tiêm ở lầu 3. Một phòng có 4 người. Trước mắt là Vương Tiêm tới sớm nhất. Mọi người đồng tâm hiệp lực đem giường đệm sạch thay cho Vương Tiêm. Tử Bạch có ý lấy trong hành lý mình tấm thảm lông dày lót bên dưới. Hắn biết nha đầu này rất sợ lạnh. Căn phòng này được, phía ngoài cửa sổ là công viên. Tuy buổi tối có chút ẩm ý, nhưng đó cũng rất tốt. Tử Bạch quan sát bốn phía. Đây có thể là lần duy nhất có thể đi vào phòng này. Cho nên hắn muốn xem rõ ràng. Ba người đã sắp xếp xong phòng ngủ cho Vương Tiêm. Chuẩn bị sang phòng của Trương Vũ, nam sinh vốn dĩ không nhiều đồ, cho nên sắp xếp rất nhanh. Trương Vũ muốn chở bọn Tử Bạch về trường học, Vương Tiêm cũng muốn đi nhìn xem, cho nên bốn người lại lên xe. Lần này vốn dĩ ba mẹ bốn người muốn đến, nhưng bọn họ nói không cần đi theo, vì thật sự rất phiền toái. Đặc biệt là Trương Vũ, nếu ba hắn tới, chuyện đầu tiên chính là gặp hiệu trưởng. Lại đi vào trường học của Tử Bạch, thoạt nhìn so với trường của Vương Tiêm khí phách, hơn nữa không có nhiều người, lục tục chỉ có một ít người đi vào. Trường này rất lớn, nên bảng thông báo phải dò hỏi các học tỷ tình nguyện mới biết nơi. Bởi vì có hai nam sinh tương đối tuấn tiếu, các học tỷ rất tốt, đem các thông tin cần thiết nói cho bọn họ một lần. Việc này làm Vương Tiêm rất là chua. Một đường cao gắt kéo tay Tử Bạch, tuy Tử Tuệ không phản ứng gì, nhưng ánh mắt cũng có chút không vui. Cách chương.